tàu. Giết họ và dùng tinh huyết của họ để phá vỡ phong ấn trung cực bên trong. Nghe đến đây, Diệp Phong không đợi Long Chiến Thiên hỏi mà lập tức nắm bắt trọng điểm, tại sao phải phá vỡ phong ấn trung cực trong ác ma chi sao? Còn đại ác ma ánh mắt lộ vẻ kính sợ, nói, bởi vì bên trong ác ma chi sao có một phong ấn tối thượng. Phong ấn đó giam giữ một bộ bảo vật trung cực được truyền thừa từ xưa đến nay của tộc ác ma chúng ta, đó là một thân thể bất hủ bất diệt từ thời Minh Cổ. Thái cổ ác ma bất diệt chân thân do đời thứ nhất của hoàng giả ác ma để lại. Thái cổ ác ma bất diệt chân thân, Diệp Phong và Long Chiến Thiên nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Còn đại ác ma tiếp tục nói, ác ma chi xào thực ra không phải là bảo vật gì đặc biệt, nhưng thái cổ ác ma bất diệt chân thân được phong ấn bên trong mới là thứ quý giá nhất của tộc chúng ta. Năm đó, nếu ác ma chi hoàng của chúng ta có đủ năng lực giải khai phong ấn trung cực để có được nó, có lẽ ngài đã không bị trọng thương. Bởi vì nếu có được thái cổ ác ma bất diệt chân thân và luyện hóa nó thành phân thân, thì cho dù là thần linh viễn cổ cũng không phải là đối thủ của ngài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu vi bản thân phải đủ mạnh để có thể phát huy hết sức mạnh thời kỳ toàn thịnh của nó. Nếu tu vi thấp, dù luyện hóa thành phân thân cũng không phát huy được sức mạnh đặc biệt, nhưng chắc chắn vẫn mạnh hơn rất nhiều so với phân thân bình thường. Hơn nữa, sức mạnh của nó sẽ tăng lên cùng với tu vi của người sử dụng, phải biết. Đây là thân thể bất hủ do hoàng giả đời đầu của tộc ác ma chúng ta tu luyện thành. Dù tu vi yếu không thể phát huy hết sức mạnh thực sự, chỉ riêng sức mạnh thể chất của nó đã vô cùng kinh khủng, có thể sánh ngang với thân thể của thần linh thời viễn cổ. Nghe con đại ác ma nói vậy, Diệp Phong đã không nhịn được nữa, vội nói, vậy mau dẫn chúng ta đi tìm ác ma chi xào đó đi, đây tuyệt đối là một vật vô cùng quý giá. Diệp Phong lúc này vô cùng khao khát có được thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Long Chiến Thiên cũng nhìn con đại ác ma, nói, ngươi dẫn chúng ta đến ác ma chi sao. Đồng thời cho chúng ta biết làm thế nào để giải khai phong ấn trung cực và lấy được thái cổ ác ma bất diệt chân thân bên trong. Chỉ cần đại nhân có được nó, ta sẽ không tra tấn ngươi nữa và cho ngươi một con đường sống. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, con đại ác ma run rẩy nói, không thể đến ác ma chi sao được đâu. Khí linh trong đó bây giờ có lẽ đã hoàn toàn tỉnh lại. Lại còn hấp thu được tinh khí sinh mệnh của tất cả cường giả năm xưa, chắc chắn đã trở nên vô cùng cường đại. Cũng không biết khí linh tà ác đó đã phá vỡ được phong ấn trung cực hay chưa. Nếu nó đã phá vỡ và chiếm được thái cổ ác ma bất diệt chân thân, nó sẽ trở nên mạnh ngang thần linh, chúng ta đến đó chỉ có chịu chết. Lúc này, con đại ác ma nói xong, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Rõ ràng, nỗi sợ hãi của nó đối với khí linh tà ác kia đã ăn sâu vào tận xương tủy. Long Chiến Thiên liền nhìn sang Diệp Phong, như thể đang hỏi ý kiến ngài. Dù sao, Long Chiến Thiên hiện giờ cũng không dám tự mình đưa ra quyết định hệ trọng như vậy, bởi con đại ác ma này chắc chắn hiểu rõ sự kinh khủng của khí linh sinh ra từ ác ma chi sao. Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói, thái cổ ác ma bất diệt chân thân quá quý giá, là thân thể bất hủ do hoàng giả đời đầu của tộc ác ma tu luyện thành. Nếu ta có thể có được và luyện hóa thành phân thân, thực lực tổng hợp của ta sẽ tăng lên một cách không thể so sánh được. Điều này sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho ta khi lăn lộn ở Trung Châu Đại Địa sau này, lời của Diệp Phong đã rất rõ ràng. Đó là nhất định phải tiến vào ác ma chi xào ở trung tâm tiểu thế giới di tích cổ này để tìm kiếm thái cổ ác ma bất diệt chân thân bên trong phong ấn trung cực. Nghe Diệp Phong đưa ra quyết định, Long Chiến Thiên không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì sau khi trở thành tín đồ của Diệp Phong, Long Chiến Thiên và ngài có thể nói là tâm linh tương thông. Hắn hiểu rất rõ, vị chủ nhân này của mình từ khi bước chân vào con đường tu luyện đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm. Nhưng gần như lần nào cũng biến nguy thành an. Hơn nữa, khi đối mặt với khó khăn và nguy cơ, chủ nhân rất ít khi chọn cách trốn tránh mà sẽ dũng cảm đối mặt với hiểm nguy. Long Chiến Thiên liền nhìn con đại ác ma đang hoảng hốt, nói, dẫn chúng ta đến ác ma chi xào đi. Chỉ cần đến nơi, ngươi có thể rời đi, nghe Long Chiến Thiên nói sẽ tha cho mình. Còn đại ác ma mừng rỡ vội vàng gật đầu, được, một lời đã định, ta dẫn các ngươi đến ác ma chi xào, nhưng ta nhất định không vào trong đâu, vào đó chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Thấy bộ dạng hoảng sợ của con đại ác ma, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ ngươi đường đường là một đại ác ma cao cấp của tộc ác ma mà lại nhát gan như vậy. Còn đại ác ma nghe vậy, không khỏi cười khổ, vị nhân tộc đại nhân này. Không phải ta nhát gan, mà là vì ác ma chi xào là thánh vật của tộc chúng ta. Khí linh tà ác sinh ra từ thánh vật chắc chắn vô cùng khủng bố, ngay cả hoàng giả đời này của tộc chúng ta cũng không thể đối phó. nhưng đã nhiều năm trôi qua, cũng có khả năng khí linh tà ác đó cuối cùng đã không giải được phong ấn trung cực và đã chết trong ác ma chi sao. Chuyện này cũng có thể xảy ra, dù sao cũng hy vọng hai vị đại nhân gặp may. Trong lúc nói, còn đại ác ma đã dẫn Diệp Phong và Long Chiến Thiên đến gần ác ma chi sao. Về phần Yêu Cơ, đệ tử của Diệp Phong dưới lốt đại trưởng lão, Diệp Phong đã để nàng rời đi trước, vì nơi này quá nguy hiểm. Tu vi của Yêu Cơ quá yếu, không đủ tư cách tham gia vào chuyện này. Diệp Phong bảo nàng sớm quay về Ngũ Độc Môn, giúp hắn tìm hiểu trước thông tin về thi thể thần linh ẩn giấu trong đó. Lúc này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên theo sau con đại ác ma, rất nhanh đã đến trước một công trình kiến trúc vô cùng to lớn. Công trình này rất kỳ lạ, không giống những kiến trúc thông thường. Nó trông như một cái đĩa kim loại khổng lồ nằm ngang trên mặt đất, tựa như một chiếc đĩa bay kim loại đến từ sâu trong tinh không. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, đây là ác ma chi xào của tộc các ngươi sao? Trông không giống lắm với những gì ta tưởng tượng. Còn đại ác ma gật đầu, thực ra chúng ta không phải là tộc ác ma bình thường trong ác ma giới. Nhánh của chúng ta đến từ sâu trong tinh không, thuộc về tộc ác ma vũ trụ. Ác ma chi xào này cũng là phương tiện di chuyển xuyên vũ trụ của chúng ta. Nghe con đại ác ma nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn nó một cái, rồi không lãng phí thời gian nữa, nói, dẫn chúng ta vào đi. Con đại ác ma nghe vậy, lập tức sợ đến tái mặt, vừa rồi vị nhân tộc đại nhân kia đã nói, ta dẫn các ngươi đến đây là có thể rời đi mà. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, nhìn sang Long Chiến Thiên, chúng ta hai người vào đi. Long Chiến Thiên gật đầu, đứng bên cạnh Diệp Phong, cả hai cùng tiến thẳng vào ác ma chi xào phía trước. Còn đại ác ma thì đã sớm sợ hãi chạy xa khỏi nơi này. Nhưng nó cũng không chạy quá xa, mà ẩn nấp trong một công trình gần đó. Bởi vì nó cảm thấy, hai thiếu niên nhân tộc kia tuyệt đối là những kẻ phi thường. Phải biết, nó đã bị phong ấn trong đồ đằng cổ rất nhiều năm, hiện tại trong tiểu thế giới này, nó chỉ có một mình. Nó quyết định, nếu hai người kia thật sự có thể lấy được thái cổ ác ma bất diệt chân thân trong ác ma chi xào, điều đó chứng tỏ họ là những tồn tại cực kỳ khủng bố. Và nó sẽ đi theo họ. Lúc này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên đã bước vào bên trong ác ma chi xào trông như một chiếc đĩa bay kim loại. Ngay khi bước vào, họ liền thấy bên trong quả nhiên tối tăm, khắp nơi là mạng nhện đen kịt, còn có rất nhiều thi thể cổ xưa nằm la liệt trên mặt đất, có nơi thi thể còn chất thành núi. Nhưng những thi thể này về cơ bản đã mục rữa, mất hết sinh khí, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Những gì con đại ác ma nói trước đó là sự thật. Khí linh tà ác trong ác ma chi xào đã dụ tất cả cường giả của nền văn minh tu hành năm xưa đến đây. Hút cạn sinh khí của họ để tăng cường sức mạnh, mưu đồ phá vỡ phong ấn trung cực, từ đó chiếm đoạt chí bảo của tộc ác ma, thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Để nó có thể nhập vào và trở thành một tồn tại sánh ngang thần linh. Long Chiến Thiên nhìn xung quanh, không khỏi nói, đại nhân, nơi này yên tĩnh như vậy. Xem ra khí linh tà ác năm đó đã không thành công lấy được thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Nếu không, ngay khi chúng ta bước vào, đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng thuộc hạ không cảm thấy gì cả. Diệp Phong gật đầu, ta đoán khí linh tà ác của ác ma chi xào giờ phút này đang thoi thóp ở một nơi nào đó trong này. Chúng ta phải cẩn thận, dù sau đó cũng là tộc ác ma đến từ sâu trong tinh không, không thể xem thường. Lúc này, Diệp Phong vẫn giữ một chút dè chừng trong lòng đối với tộc ác ma đến từ sâu trong tinh không này. Dù sao, đây cũng là một chủng tộc hùng mạnh đã từng có khả năng hủy diệt cả một nền văn minh tu hành viễn cổ. Hơn nữa, theo lời con đại ác ma chi xào là thánh vật của tộc họ, và khí linh sinh ra từ đó cực kỳ tà ác và mạnh mẽ, Diệp Phong tự nhiên phải cẩn trọng. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng. Nếu khí linh trong ác ma chi xào cuối cùng vẫn chưa phá vỡ được phong ấn trung cực để chiếm đoạt thái cổ ác ma bất diệt chân thân, vậy thì nó vẫn chỉ tồn tại ở dạng khí linh hư ảo. Đối với sở hoàng trong đầu Diệp Phong, điều này chẳng là gì cả. Vì vậy, Diệp Phong ngược lại cũng không quá bận tâm. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một tay sai siêu cấp là Long Chiến Thiên, người đến từ Đại Huyền Hoàng Triều, một thế lực đỉnh cấp trong khu vực, sức mạnh tự nhiên vô cùng lợi hại. Diệp Phong và Long Chiến Thiên chậm rãi đi sâu vào bên trong ác ma chi xào, cẩn thận quan sát tình hình. Họ thấy những cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn, những đống thi thể cổ xưa chất thành núi. Vù, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lan tỏa ra xung quanh để dò xét những luồng khí tức bất thường. Ngay khi linh hồn lực của hắn vừa được phóng ra, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên từ một hướng không xa. Rầm, ngay sau đó, Long Chiến Thiên lập tức bộc phát khí thế tu vi cường đại, giải phóng sức mạnh ẩn giấu sau lưng. Ông, trong khoảnh khắc, một cự nhân màu vàng uy nghi cao hơn vạn mét xuất hiện từ hư không sau lưng Long Chiến Thiên. Rõ ràng, Lạc Chiến Thiên đã cảm nhận được mối đe dọa to lớn, nên ngay lập tức đã kích hoạt sức mạnh ẩn giấu của mình. Vút, gần như cùng lúc với tiếng nổ, một con ác ma cổ xưa toàn thân mọc đầy gai nhọn màu đen lao ra từ phía xa. Con ác ma này trông vô cùng khủng bố và cổ xưa, mang lại cảm giác dữ tợn, và sức mạnh của nó quả thực kinh khủng. Nó vươn ra một móng vuốt ác ma khổng lồ, xanh lè như được đúc từ thép, chộp thẳng về phía Diệp Phong và Long Chiến Thiên, muốn xé nát cả hai trong nháy mắt. Nhưng Long Chiến Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, cự nhân màu vàng sau lưng lao lên, đối đầu trực diện với con ác ma gai nhọn. Dầm, cả hai va chạm, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong chốc lát, cự nhân màu vàng lại bị đẩy lùi vài bước. Còn con ác ma gai nhọn cũng bị chặn lại. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào con ác ma, không khỏi nói, đại nhân, con ác ma cổ xưa này chẳng lẽ là khí linh tà ác trong ác ma chi sao sao? Nhưng khí linh tà ác đáng lẽ phải ở trạng thái linh hồn chứ? Diệp Phong lắc đầu, hẳn là khí linh tà ác đang điều khiển một con ác ma cổ xưa để tấn công chúng ta. Bản thân nó chắc chắn đang ẩn nấp trong bóng tối, không dám đối mặt trực diện. Dứt lời, Diệp Phong lao thẳng về phía con ác ma, nói, trước tiên trấn áp con ác ma này, sau đó ép hỏi nó xem khí linh tà ác đang ở đâu. Chỉ cần bắt được khí linh, chúng ta sẽ tìm được nơi có phong ấn trung cực, xem có thể dùng sức mình phá vỡ nó để lấy được thái cổ ác ma bất diệt chân thân hay không. Trong lúc nói, Diệp Phong đã kích hoạt thiên thần bất hủ thể. Ông, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, tựa như một ngọn núi thép uy nghi, tấn công con ác ma gai nhọn. Dầm, dầm, dầm, mỗi đòn tấn công của Diệp Phong đều chứa đựng sức mạnh kinh khủng, phối hợp với bàn tay vàng cường đại, đánh cho con ác ma liên tục lùi lại. Huống chi, bên cạnh còn có Long Chiến Thiên đang điều khiển cự nhân màu vàng tấn công. Dưới sự trấn áp của hai thiên tài đỉnh cấp, con ác ma gai nhọn nhanh chóng bị áp đảo, cuối cùng bị bàn tay vàng của Diệp Phong và cự nhân màu vàng của Long Chiến Thiên đè chặt xuống đất. Gào, con ác ma điên cuồng gào thét, nhưng vô ích. Sức mạnh của Diệp Phong và Long Chiến Thiên quá áp đảo, nó dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Diệp Phong cười lạnh, ngươi hẳn là do khí linh tà ác đang ẩn nấp đâu đó trong ác ma chi sào này điều khiển để ám sát chúng ta. Mau nói ra kẻ điều khiển ngươi đang ở đâu. Con ác ma nghe vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị, không ngờ hai ngươi lại có thực lực mạnh đến vậy. Ta còn tưởng chỉ là những thiếu niên thiên tài bình thường, không ngờ lại là thiên kiêu đỉnh cấp. Vừa hay, diệt sạch các ngươi, dùng tinh khí sinh mệnh cao cấp của các ngươi, nói không chừng có thể giúp ta mở ra phong ấn trung cực mà ta đã cố gắng hàng vạn năm vẫn chưa mở được. Nghe những lời này, Long Chiến Thiên không khỏi hỏi, ngươi chính là khí linh tà ác. Nhưng lúc này, Diệp Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên, Long Chiến Thiên, mau lùi lại. Con ác ma này là con rối bị khí linh kia điều khiển từ xa. Hắn cố ý để chúng ta trấn áp con rối này, để nó tự bảo. Gần như ngay lập tức, lời của Diệp Phong còn chưa dứt, toàn thân con ác ma đã bộc phát một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, nó lại trực tiếp tự bảo. Một con ác ma cổ xưa có thực lực ngang ngửa Long Chiến Thiên tự bảo, uy lực sinh ra quả thực hủy thiên diệt địa. Rầm rầm, trong nháy mắt, một quầng sáng hủy diệt bao trùm lấy Diệp Phong và Long Chiến Thiên đang ở gần, điên cuồng tàn phá thân thể và mọi thứ của cả hai. Rầm rầm, toàn bộ không gian lập tức rung chuyển bởi một tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng hủy diệt vô tận bao trùm, điên cuồng tàn phá thân thể của Diệp Phong và Long Chiến Thiên. Lần này, cả hai đều đã có chút khinh địch, không ngờ khí linh tà ác của ác ma chi sào lại giảo hoạt và tàn độc đến vậy, dùng một thân xác ác ma cổ xưa mạnh mẽ để dụ họ đến gần. Sau đó cho nó tự bảo, muốn hủy diệt cả hai trong nháy mắt để lợi dụng tinh khí sinh mệnh cao cấp của họ phá vỡ phong ấn trung cực. Rõ ràng, khí linh tà ác này trong suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng từ bỏ, và có lẽ hiện tại chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Sự xuất hiện của Diệp Phong và Long Chiến Thiên đã vô tình cho nó một cơ hội. Giữa quầng sáng hủy diệt kinh hoàng, Diệp Phong dốc toàn lực bộc phát thiên thần bất hủ thể, bởi vì hắn thậm chí không có thời gian để sử dụng vũ khí. Còn Long Chiến Thiên thì trong khoảnh khắc đó đã vội vàng đưa cự nhân màu vàng ngưng tụ ra chắn trước mặt mình. Sức mạnh tự bảo khủng khiếp khiến thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng bị tổn thương không nhỏ, hắn bị văng ra xa. Cự nhân màu vàng trước mặt Long Chiến Thiên thì bị phá hủy, còn bản thân hắn thì da thịt, xương cốt đều bị hư hại hơn phân nửa. Cả hai đều ngã xuống đất, bất động. Lúc này, khí linh tà ác đang quan sát trong bóng tối thấy cảnh này, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng bay ra từ hư không, hóa thành một hình dạng ác ma hoàn toàn do hắc quang tạo thành. Tiến về phía Diệp Phong và Long Chiến Thiên đang nằm trên mặt đất. Thấy hai thiên tài đỉnh cấp nằm đó, dường như đã bị quy lực tự bảo đánh cho trọng thương hấp hối, khí linh tà ác vô cùng đắc ý cười lớn, hai tên nhóc ngây thơ. Cũng dám đối đầu với lão quái vật vạn năm như ta, đúng là tự tìm cái chết. Mưu kế và tâm cơ của ta, há lại để đám nhóc các ngươi nhìn thấu được. Dứt lời, nó tiến đến trước mặt Diệp Phong và Long Chiến Thiên, định kết liễu cả hai. Nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc đó, rầm, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát từ trên người Diệp Phong, toàn thân hắn tỏa ra kim quang vạn trượng. Trong nháy mắt từ một thiếu niên hấp hối biến thành một vị thần linh trẻ tuổi, phóng ra linh hồn lực khổng lồ cùng với đòn tấn công vật lý. Bao trùm và trói chặt lấy khí linh tà ác được tạo thành từ hắc quang, khiến nó không thể thoát ra. Cái gì? Trong chớp mắt, khí linh tà ác bị Diệp Phong bất ngờ vùng dậy tấn công và khống chế. Nó kinh hãi hét lên, sao có thể? Tên nhóc, người rõ ràng đã trọng thương hấp hối, làm sao có thể đột nhiên phóng ra sức mạnh đỉnh phong như vậy? Diệp Phong cười lớn, vừa rồi ta quả thực bị sức mạnh hủy diệt từ vụ tự bạo đánh cho gần chết, thương thế rất nặng. Nhưng khi nằm trên đất, ta đã âm thầm vận dụng sinh mệnh tuyền thủy trong cơ thể để hồi phục toàn bộ thương thế. Ta không động đậy, chỉ nằm đó chờ ngươi đến nhặt xác để đánh cho ngươi một đòn bất ngờ. Ta đây là gọi là gậy ông đập lưng ông. Mưu kế của ngươi, giờ ta dùng lại thôi. Diệp Phong cười ha hả, giọng nói đầy phấn khích, cuối cùng cũng bắt được khí linh tà ác này. Hắn nhìn sang Long Chiến Thiên đang nằm trên đất, quả thực đã thoi thóp, liền kéo hắn dậy, truyền một ít sinh mệnh tuyền thủy vào đan điền. Ông, Long Chiến Thiên nhận được sức mạnh của sinh mệnh tuyền thủy, thương thế lập tức bắt đầu hồi phục. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, da, thịt và xương bị tổn thương của hắn đang tái tạo và nhanh chóng lành lại. Long Chiến Thiên lập tức cung kính nói, đa tạ đại nhân ban thưởng. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn khí linh tà ác đang bị sức mạnh của mình khống chế, lạnh lùng cười nói, bây giờ đến lúc tính sổ với ngươi rồi. Long Chiến Thiên lúc này lộ ra nụ cười tàn khốc, chuyện tra tấn cứ giao cho thuộc hạ giúp đại nhân, phương diện này thuộc hạ rất có kinh nghiệm. Diệp Phong gật đầu, để Long Chiến Thiên đi tra tấn khí linh. Suốt mấy canh giờ sau đó, Diệp Phong chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, đau đớn tột cùng của khí linh tà ác. Phải công nhận, ý chí của nó vô cùng kiên định, bị Long Chiến Thiên dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn mà vẫn không khuất phục. Nhưng thủ đoạn tra tấn của Long Chiến Thiên quả thực quá nhiều, gần như có đến mấy trăm loại. Cuối cùng, đến tối, khí linh tà ác đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần và chịu khuất phục. Long Chiến Thiên dẫn khí linh đã quy phục đến trước mặt Diệp Phong, bắt nó quỳ xuống chờ lệnh. Diệp Phong nhìn nó, hỏi, phong ấn trung cực của ác ma chi xào ở đâu, dẫn chúng ta đến đó ngay. Còn nữa, phong ấn đó, sau bao nhiêu năm ngươi nỗ lực, cần bao lâu nữa mới có thể phá vỡ hoàn toàn, và cần dùng cách gì? Nói ra hết sự thật, nếu không, ta sẽ để Long Chiến Thiên tiếp tục tra tấn ngươi 7 ngày 7 đêm. Nghe những lời này, khí linh tà ác sợ đến run rẩy, bởi vì nó thực sự không muốn trải nghiệm thêm những kiểu tra tấn tàn khốc và đau đớn đó nữa. Nó lập tức nói, ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi có phong ấn trung cực. Về cách phá vỡ, phải thông qua việc tế luyện liên tục tinh khí sinh mệnh của các sinh linh mới có thể phá được phong ấn đó. Vừa đi, Diệp Phong vừa nói, tiểu thế giới di tích cổ này đã trống không, ngươi bảo ta đi đâu tìm nhiều sinh linh như vậy. Ngoài cách đó ra, còn cách nào khác để phá vỡ phong ấn không? Khí linh tà ác suy nghĩ một lúc rồi nói, ngoài cách đó, quả thực còn một cách khác, nhưng cách đó gần như không thể thực hiện được. Nghe khí linh nói vậy, Diệp Phong trực tiếp bóp một tiếng, tát cho nó một cái, đã là tù nhân rồi còn lằng nhằng, lãng phí thời gian. Đừng có úp mở nữa, nói mau, bị Diệp Phong tát một cái. Khí linh tà ác lập tức thành thật, không còn úp mở nữa, trực tiếp nói, ngoài việc tế luyện lượng lớn tinh khí sinh mệnh của sinh linh, muốn phá vỡ phong ấn trung cực của ác ma chi sao. Còn có một cách khác, đó là luyện hóa toàn bộ ác ma chi sao, biến nó thành bản mệnh pháp bảo của mình. Như vậy, có thể khống chế mọi thứ trong ác ma chi sao, tự nhiên cũng có thể phá vỡ phong ấn trung cực bên trong. Nghe khí linh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đứng bên cạnh, Long Chiến Thiên không khỏi nói, muốn luyện hóa ác ma chi sao, chắc chắn không dễ dàng như vậy, nếu không, người là khí linh đã sớm luyện hóa nó rồi. Khí linh tà ác gật đầu, Ác ma chi xào là thánh vật của toàn bộ tộc ác ma. Dù ta là khí linh của nó, trong suốt quá trình dài đằng đẵng này, ta cũng không thể thực sự luyện hóa và khống chế toàn bộ. Huống chi là người ngoài. Vì vậy, việc này về cơ bản là không thể thực hiện được, ta cũng không nói ra từ đầu. Nghe khí linh nói vậy, Diệp Phong lại lộ ra vẻ mặt kích động, vậy thì để ta thử xem sao. Có nhiều thứ không thử làm sao biết được. Nghe Diệp Phong nói vậy, khí linh không khỏi nói, không phải ta xem thường hai vị nhân tộc đại nhân, nhưng chuyện này căn bản không thể thực hiện được. Phải biết, ta là khí linh của toàn bộ ác ma chi sao. Năm đó, ta dùng tinh khí sinh mệnh của biết bao cường giả trong nền văn minh tu hành này mà còn không thể giúp ta luyện hóa toàn bộ nó. Bởi vì ác ma chi sao có ý chí của riêng mình, đó là ý chí do ác ma chi hoàng đời thứ nhất để lại. Nếu không thể làm cho ý chí đó hài lòng, thì không thể nào khống chế được nó. Ngay cả mười mấy đời ác ma chi hoàng sau này cũng không thể thực sự luyện hóa và khống chế hoàn toàn ác ma chi sao. Bởi vì nó là do hoàng giả đời đầu của tộc ác ma tinh không chúng ta luyện chế ra, trong đó phong ấn thái cổ ác ma bất diệt chân thân của ngài. Muốn luyện hóa nó, nhất định phải được ý chí của hoàng giả đời đầu đồng ý và tán thành. Nhưng ngay cả ta cũng không làm được, huống chi là ngoại tộc. Nghe khí linh nói vậy, Long Chiến Thiên cũng hơi nhíu mày, nhìn sang Diệp Phong, đại nhân, những lời này của khí linh có lẽ không phải nói dối. Muốn luyện hóa ác ma chi sao, e là chúng ta không thể làm được. Diệp Phong lại mỉm cười, ta vẫn câu nói đó, không thử làm sao biết được. Dứt lời, hắn nhìn khí linh, hỏi, khu vực trung tâm để luyện hóa ác ma chi sao ở đâu? Ta muốn thử một lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, khí linh cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể gật đầu, dẫn đường. Long Chiến Thiên đi theo, không khỏi nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu không chắc chắn, tốt nhất đừng tùy tiện thử. Nếu không, có thể sẽ bị sức mạnh tà ác trong ác ma chi sao phản phệ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Phong gật đầu, nếu thật sự không thể luyện hóa, ta chắc chắn sẽ kịp thời cắt đứt liên hệ. Trong lúc hai người đang bàn bạc, khí linh dẫn đường đã dừng lại. Nơi này đã là một khu vực khá sâu bên trong ác ma chi sao. Trên mặt đất xuất hiện một thứ trông giống như một đài điều khiển hoàn toàn được làm từ thủy tinh đen. Phía trên cùng là một quả cầu thủy tinh chín mặt khổng lồ. Nhìn quả cầu thủy tinh đen chín mặt này, khí linh nói, đây là bàn điều khiển của toàn bộ ác ma chi sao, cũng là vật trung tâm của nó. Muốn luyện hóa toàn bộ ác ma chi sao, nhất định phải thông qua đài thủy tinh chín mặt này. Diệp Phong gật đầu, nhìn sang Long Chiến Thiên, trong lúc ta luyện hóa, giúp ta canh chừng khí linh này, đừng để nó có động tĩnh gì. Long Chiến Thiên lập tức đáp, đại nhân yên tâm, khí linh này đã bị sức mạnh của đại nhân trói buộc, thuộc hạ canh chừng nó tuyệt đối không có vấn đề gì. Diệp Phong gật đầu. Rồi đi đến trước đài thủy tinh, đặt một tay lên quả cầu chín mặt. Ông, ngay khi bàn tay Diệp Phong đặt lên quả cầu thủy tinh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng ác ma mênh mông chứa đựng bên trong toàn bộ ác ma chi sao. Cảm giác như toàn bộ nơi này là một trạm dự trữ năng lượng ác ma khổng lồ, Diệp Phong nói ra cảm giác của mình. Khí linh bên cạnh lập tức trợn tròn mắt, không ngờ một tên nhóc nhân tộc như ngươi lại có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của toàn bộ ác ma chi sao như vậy. Điều này quả thực không thể nào, nhưng đây chỉ là cảm nhận sơ bộ, còn xa mới có thể nói là luyện hóa, huống chi là khống chế. Nhưng có một điều ngươi nói đúng, ác ma chi sao của tộc chúng ta chính là nơi dự trữ năng lượng. Mỗi đời ác ma chi hoàng đều được sinh ra trong này, thông qua việc hấp thu năng lượng ác ma để lớn mạnh, lột xác thành hoàng giả thực sự. Nghe khí linh nói vậy, Diệp Phong có chút hưng phấn gật đầu, nếu hắn có thể khống chế toàn bộ ác ma chi sao. Không chỉ có thể giải khai phong ấn trung cực để lấy được thái cổ ác ma bất diệt chân thân bất hủ, mà còn có thể hấp thu năng lượng của tộc ác ma tinh không chứa đựng trong đó. Đây là một việc vô cùng đáng giá. Diệp Phong lập tức cắt đứt liên hệ với ngoại giới, hoàn toàn tĩnh tâm, vận chuyển pháp lực của mình tiến vào ác ma chi sao, cố gắng khống chế và luyện hóa nó. Nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc đó, rầm, toàn bộ ác ma chi sao bộc phát một tiếng nổ kinh thiên động địa. Gần như ngay sau đó, trước mặt Diệp Phong, Long Chiến Thiên và Khí Linh, một cự nhân ác ma cao mấy ngàn mét xuất hiện trong không gian nội bộ của ác ma chi sao. Cự nhân ác ma này tồn tại ở trạng thái hư ảo. Khí Linh lập tức phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu, tham kiến ác ma chi hoàng đời thứ nhất. Ông, cự nhân ác ma vô cùng uy nghi và to lớn, dù chỉ là hư ảnh nhưng lại mang đến cảm giác như một cự nhân ác ma thực sự, tạo ra một áp lực tâm lý đáng sợ cho cả Diệp Phong và Long Chiến Thiên. Thấy khí linh quỳ xuống và gọi tên thân phận của cự nhân, Diệp Phong và Long Chiến Thiên lập tức hiểu ra, đây chính là ý chí của ác ma chi hoàng đời thứ nhất hóa thành. Long Chiến Thiên định tiến lên, dường như muốn ngăn cản Diệp Phong mạo hiểm. Diệp Phong lại phất tay, nói, thì ra là ý chí của ác ma chi hoàng đời thứ nhất. Nhưng dù ý chí của nó có mạnh đến đâu, đối với ta cũng không có chút uy hiếp nào. Diệp Phong nói ra những lời này không phải vì cuồng vọng tự đại, mà vì hắn thật sự có tự tin. Đầu tiên, linh hồn lực của hắn vốn đã vô cùng khổng lồ. Ngoài ra, trong đầu hắn còn có một nhân vật cấp đại lão, đó chính là Sở Hoàng. Sở Hoàng thần bí khó lường, về phương diện linh hồn thì cực kỳ khủng bố. Vì vậy, dù đối mặt với ý chí hư ảnh của ác ma chi hoàng đời thứ nhất, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hư ảnh, chậm rãi nói, ngươi chính là ác ma chi hoàng đời thứ nhất trong ác ma chi sào này sao? Nghe Diệp Phong hỏi, ý chí hư ảnh phát ra giọng nói uy nghiêm, không sai, bản tọa chính là hoàng giả đời thứ nhất của tộc ác ma. Ngươi là ai? Tại sao lại có sức mạnh đến được ác ma chi sào, còn đánh thức ta khỏi giấc ngủ say vô tận? Diệp Phong mỉm cười, bởi vì ta muốn luyện hóa và khống chế toàn bộ ác ma chi sào, đồng thời phá vỡ phong ấn trung cực để lấy được thái cổ ác ma bất diệt chân thân được phong ấn bên trong. Ặc nghe Diệp Phong thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, Long Chiến Thiên có chút sững sờ. Hắn không ngờ Diệp Phong lại trực tiếp và đơn giản đến vậy, nói thẳng mục đích muốn chiếm đoạt ác ma chi sào và thái cổ ác ma bất diệt chân thân ngay trước mặt ý chí của chủ nhân nó. Đây chẳng khác nào ngả bài trực tiếp, quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, ý chí của ác ma chi hoàng đời thứ nhất sững sờ một lúc, sau đó lập tức nổi giận. Bộc phát ra một luồng sát ý kinh khủng, vô thiên cái địa như biển lớn bao trùm lấy Diệp Phong, nhân tộc tiểu tử, ngươi to gan thật. Dám mưu đồ tài sản và bảo vật của tộc ác ma tinh không chúng ta, lại còn dám nói thẳng lòng tham của ngươi trước mặt bản tọa, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Nghe vậy, Diệp Phong lại mỉm cười, ta sở dĩ dám nói thẳng, là vì ta có sức mạnh đó. Ngươi muốn giết ta, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Gần như ngay khi dứt lời, Diệp Phong đã nhờ Sở Hoàng trong đầu ra tay giúp đỡ, dù bản thân là một linh hồn sư với linh hồn lực khổng lồ. Diệp Phong cũng đoán rằng mình không thể đối kháng với một tồn tại kinh khủng như ác ma chi hoàng đời thứ nhất của tộc ác ma tinh không. Vì vậy, hắn dứt khoát nhờ Sở Hoàng xuất thủ. Sở Hoàng trong đầu gật đầu, rồi trực tiếp hiện thân bên ngoài Diệp Phong. Ông, trong ánh mắt kinh ngạc của Long Chiến Thiên và Khí Linh, sau lưng Diệp Phong bỗng xuất hiện một cự nhân hoàn toàn được tạo thành từ hào quang màu đỏ thẫm. Ngay khi cự nhân quang mang màu đỏ thẫm này xuất hiện, uy áp linh hồn tỏa ra hoàn toàn không hề thua kém ý chí của ác ma chi hoàng đời thứ nhất. Quan trọng hơn, cự nhân màu đỏ thẫm của Sở Hoàng lao thẳng về phía hư ảnh ý chí của ác ma chi hoàng, lại muốn trực tiếp chiến đấu với nó. Cái gì? Thấy cảnh này, Khí Linh đang quỳ trên đất lập tức chết lặng. Hắn chưa từng thấy ai dám trực tiếp khiêu khích ý chí của ác ma chi hoàng đời thứ nhất. Đây tuyệt đối là gan to bằng trời. Nhưng lúc này, ý chí hư ảnh của ác ma chi hoàng khi thấy Sở Hoàng xuất hiện, dường như đã nhìn thấy một tồn tại vô cùng đáng sợ, không khỏi kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể, ngươi là tồn tại đến từ nơi đó? Sao ngươi có thể xuất hiện trên người một con kiến hôi? Nhưng không đợi ý chí hư ảnh nói hết lời, Sở Hoàng đã đánh tan nó thành từng mảnh. Rõ ràng, về phương diện linh hồn, sức mạnh và công kích của Sở Hoàng vẫn ở một đẳng cấp vượt trội. Từ trước đến nay, Diệp Phong chưa từng gặp một tồn tại nào có thể đối kháng với Sở Hoàng về mặt linh hồn. Cho nên, dù là ý chí hư ảnh của hoàng giả đời đầu tộc ác ma tinh không cũng không thể chống lại một quái thai như Sở Hoàng. Ngay khi Sở Hoàng hiện thân, đã trực tiếp tiêu diệt ý chí của hoàng giả đời đầu, không cho nó nói hết câu. Cái này sao có thể? Thấy cảnh tượng trước mắt, Khí Linh đang quỳ trên đất lập tức chết lặng, kinh hãi, trợn tròn hai mắt. Trong nhận thức của hắn, hoàng giả đời đầu của tộc ác ma, một tồn tại uy nghiêm tối cao, lại bị cự nhân quang mang màu đỏ thẫm xuất hiện từ trong đầu Diệp Phong giải quyết một cách gọn gàng. Chấn động, vô cùng chấn động, ngay cả Long Chiến Thiên cũng bị chấn động mạnh, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, trong đầu Diệp Phong lại có một con át chủ bài kinh khủng đến vậy. Vừa ra tay đã dùng sức mạnh như sấm sét vạn quân, nghiền ép ý chí của ác ma chi hoàng đời thứ nhất. Lúc này, sau khi xử lý xong ý chí đó, Sở Hoàng lại hóa thành một đạo hồng quang, quay trở về trong đầu Diệp Phong. Không còn ý chí của ác ma chi hoàng đời thứ nhất cản trở, Diệp Phong đã thành công luyện hóa và khống chế toàn bộ ác ma chi sào, đồng thời tìm được vị trí của phong ấn trung cực. Ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ mong đợi sâu sắc, lập tức nói, đi. Chúng ta đi phá vỡ phong ấn trung cực. xem thái cổ ác ma bất diệt chân thân trong truyền thuyết rốt cuộc uy lực đến đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên cũng vô cùng phấn khích, đi theo bên cạnh ngài, nhanh chóng tiến vào khu vực sâu hơn trong ác ma chi sao. Khí Linh thì vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc, máy móc đi theo sau hai người. Bởi vì lúc này, Diệp Phong đã luyện hóa toàn bộ ác ma chi sao, trở thành chủ nhân của nó, và dĩ nhiên cũng trở thành chủ nhân của Khí Linh. Vì vậy, nó chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau, chờ đợi mệnh lệnh của Diệp Phong. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo đúng yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Bấy giờ, Diệp Phong đã hoàn toàn luyện hóa và khống chế ác ma chi sao. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách bên trong, vì vậy, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xác định được vị trí của phong ấn cuối cùng. Long Chiến Thiên đi theo sau lưng Diệp Phong, ánh mắt cũng không giấu được vẻ hưng phấn tột độ, dù xuất thân từ Đại Huyền Hoàng Triều, một siêu cấp thế lực. Nhưng cơ hội được chứng kiến tận mắt một bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân bất hủ lưu truyền từ thời đại thần linh cũng khiến hắn vô cùng mong chờ và kích động. Lúc này, khí linh của ác ma chi sào đi bên cạnh Diệp Phong, không nhịn được mà cất lời, xem ra ngươi chính là người mệnh trung chú định đến nơi này. Để có được bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân kia. Bằng không, không thể giải thích nổi vì sao một nhân tộc như ngươi lại có được năng lực nghịch thiên đến thế. Diệp Phong liếc nhìn khí linh bên cạnh, chỉ cười nhạt rồi nói, không có mệnh trung chú định gì cả, chẳng qua là thực lực của ta đủ mạnh mà thôi, nếu thực lực của ta không đủ. Hôm nay ta có làm gì cũng không chiếm được thái cổ ác ma bất diệt chân thân, thậm chí còn bị ngươi trực tiếp giết chết, trở thành tế phẩm cho cả ác ma chi sao này. Dứt lời, Diệp Phong cũng không ra tay xóa sổ khí linh, bởi giờ đây hắn đã hoàn toàn khống chế ác ma chi sao, khí linh này tự nhiên cũng bị hắn khống chế theo. Giữ lại nó biết đâu sau này còn có việc cần dùng. Vừa nghĩ tới đây, hắn đã tới được khu vực sâu nhất của ác ma chi sao. Nơi này hiện ra một bức tường cổ xưa khổng lồ, trên vách tường có khắc một đồ đằng viễn cổ. Họa đồ này Diệp Phong chưa từng thấy qua, thậm chí không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hình thù của nó, chỉ thấy nó dường như được tạo thành từ vô số loại quái vật quỷ dị và đáng sợ. Diệp Phong cũng không muốn bận tâm nhiều, hắn trực tiếp khống chế toàn bộ sức mạnh trong ác ma chi sao, bắt đầu công phá phong ấn cuối cùng này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hắn điều động toàn bộ lực lượng của ác ma chi sao, ngưng tụ thành từng luồng hắc quang, điên cuồng oanh kích lên đồ đằng viễn cổ trên vách tường. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, đồ đằng cổ xưa trên vách tường bắt đầu rạn nứt với tốc độ chóng mặt. Thấy cảnh này, khí linh của ác ma chi sao đứng cạnh Diệp Phong không khỏi thán phục, ta dù là khí linh của ác ma chi sao, nhưng cũng không có quyền điều động toàn bộ sức mạnh nơi này. Chỉ có thể lợi dụng sinh mệnh tinh khí của ngoại giới để phá hủy phong ấn. Thế nhưng Diệp Phong chủ nhân ngài đã xóa bỏ ý chí của sơ đại ác ma chi hoàng, hoàn toàn nắm trong tay ác ma chi sao. Ngài điều động toàn bộ lực lượng để công phá, phong ấn này tự nhiên sẽ vỡ, ngay cả các đời ác ma chi hoàng cũng chưa từng hoàn toàn khống chế được nơi này. Bởi trong đó luôn tồn tại ý thức của sơ đại ác ma chi hoàng, chỉ có được ngài ấy chấp thuận mới có thể thực sự làm chủ. Nhưng Diệp Phong chủ nhân còn lợi hại hơn. Ngài đã trực tiếp xóa sạch ý chí của ngài ấy. Khi khí linh vừa dứt lời, Diệp Phong đã vận dụng toàn bộ sức mạnh của ác ma chi sao, đánh nát hoàn toàn đồ đằng viễn cổ trên vách tường. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, bức tường cổ xưa sụp đổ tan tành. Ngay khoảnh khắc bức tường sụp xuống, một hang động dưới lòng đất cực lớn hiện ra phía sau. Bên trong không gian hang động ấy, một thi thể cự nhân tràn đầy cảm giác chấn động đang nằm đó, mang lại một sự va đập thị giác vô cùng mãnh liệt. Gã khổng lồ này chính là thái cổ ác ma bất diệt chân thân do sơ đại ác ma chi hoàng để lại. Thân thể này toàn thân phủ đầy vảy đen, sau lưng còn có một đôi cánh đen khổng lồ trải rộng hơn vạn mét, mang lại cảm giác như một vị ác ma chi thần trong truyền thuyết, bất hủ bất diệt, khiến người ta kinh tâm động phách. Diệp Phong, Long Chiến Thiên và khí linh lần lượt bước vào không gian bên trong. Ngay cả khí linh của ác ma chi sao lúc này cũng phải kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân trước mặt. Dù vẫn luôn tồn tại trong ác ma chi sao, nhưng đây là lần đầu tiên nó được thấy chân dung của thân thể do sơ đại ác ma chi hoàng để lại. Diệp Phong cảm ứng một lượt, trong mắt ánh lên niềm vui sướng khôn tả, hắn cảm nhận được, bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân này dù đã mất đi sinh mệnh lực, nhưng chỉ riêng thân xác cũng đã ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, một khi phóng thích ra có thể rời sông lấp biển, đạp nát sơn hà. Hắn biết rõ, thân thể này còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì tên viễn cổ đại ác ma kia miêu tả, sức mạnh ẩn chứa trong đó gần như có thể sánh với thần linh. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức quay sang Long Chiến Thiên và Khí Linh, nói, hai người các ngươi hộ pháp cho ta muốn tại chỗ luyện hóa bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân này. Long Chiến Thiên lập tức đáp, Diệp Phong đại nhân cứ yên tâm, ngài cứ việc luyện hóa, mọi chuyện khác cứ giao cho tại hạ. Khí Linh của ác ma chi sào có vẻ hơi không cam lòng, dù sao nó cũng là kẻ khao khát có được thân thể này nhất. Một khi nó có được thái cổ ác ma bất diệt chân thân, nó có thể dung hợp làm một, trở thành một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong đã khống chế toàn bộ ác ma chi sào, Khí Linh chỉ đành dẹp bỏ suy nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn đi theo sau hắn, làm một tên tùy tùng để không bị trực tiếp xóa sổ. Lúc này, Diệp Phong không còn do dự nữa, hắn lập tức vươn tay, đặt lên đỉnh đầu của thái cổ ác ma bất diệt chân thân, sau đó vận chuyển pháp lực của mình rót vào trong. Muốn dung hợp với sức mạnh của thân thể này. Tiếp đó, hắn lại tách một phần tinh thần, linh hồn và lạc ấn của mình, khắc vào trong đầu của thái cổ ác ma bất diệt chân thân, như vậy là hoàn thành toàn bộ quá trình luyện hóa. Ầm ầm, pháp lực hùng hồn của Diệp Phong điên cuồng tuôn ra từ lòng bàn tay, nhanh chóng rót vào đầu của thái cổ ác ma bất diệt chân thân trước mặt. Ngay lập tức, hắn và thân thể này đã tạo ra một mối liên kết sâu sắc. Diệp Phong càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh ẩn chứa bên trong thân xác này kinh khủng đến nhường nào. Dù sinh mệnh và ác ma pháp lực đã tiêu tan, nhưng chỉ riêng sức mạnh thể xác đã mang lại cảm giác bùng nổ. Một khi có thể vận dụng thân thể này, hắn sẽ có được sức mạnh rời sông lấp biển. Trong lòng Diệp Phong càng thêm hưng phấn, hắn tiếp tục gia tăng pháp lực truyền vào, đồng thời tách ra một phần linh hồn của mình. Trực tiếp tiến vào trong đầu của thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Cuối cùng, sau mấy canh giờ, Diệp Phong đã thành công hoàn thành toàn bộ quá trình luyện hóa. Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Dù sao, việc luyện hóa những thân xác mạnh mẽ thế này, Diệp Phong đã làm qua nhiều lần, nên kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, gần như không có sai sót. Giờ phút này, Diệp Phong đã khống chế hoàn toàn thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Hắn lập tức thu hồi sức mạnh của mình, sau đó, trong ánh mắt vô cùng chấn động của Long Chiến Thiên và Khí Linh, Diệp Phong cất tiếng nói với thân thể trước mặt, tỉnh lại đi. Gần như ngay tức khắc, thái cổ ác ma bất diệt chân thân vốn đã yên lặng ngàn vạn năm, đôi mắt khổng lồ của nó đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi đồng tử màu vàng kim. Ông, cùng với việc đôi mắt mở ra, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, mang theo sức mạnh to lớn của thời thái cổ hồng hoang lập tức khuếch tán. Khiến Long Chiến Thiên và Khí Linh không khỏi phải lùi lại mấy bước. Long Chiến Thiên không kìm được mà kinh hãi thốt lên. Thân xác như thế này thật là hắn ngập ngừng, dường như không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm giác khủng bố và vĩ đại này. Cuối cùng, Long Chiến Thiên chỉ có thể thốt lên, thật sự quá mạnh. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp khống chế thân xác thái cổ ác ma bất diệt chân thân đứng dậy trong hang động dưới lòng đất. Thân thể này cao đến mười mấy vạn mét, vừa đứng lên đã như một ngọn núi sừng sững cắm thẳng lên trời, đứng vững trên mặt đất, mang lại một sự va đập thị giác vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này, Diệp Phong có một cảm giác khống chế vô cùng mạnh mẽ. Thái cổ ác ma bất diệt chân thân trong cảm nhận của hắn lúc này, tuyệt đối giống như tay chân của mình, có thể tùy ý điều khiển. Bởi vì thân thể này đã được Diệp Phong cấy vào một đạo linh hồn lạc ấn, trở thành phân thân thứ hai của hắn. Vì vậy, Diệp Phong điều khiển nó hoàn toàn giống như điều khiển tay chân của mình, vô cùng thuận tiện và nhanh gọn, chỉ cần một ý niệm. Hắn có thể trực tiếp khống chế thái cổ ác ma bất diệt chân thân thực hiện bất kỳ động tác nào, hiệu quả hơn gấp trăm ngàn lần so với việc điều khiển một con rối không có tâm ý tương thông. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong có thể nói là hưng phấn đến tột độ. Lần này, hắn quả thực đã thu được món hời cực lớn. Bất luận là bản thân ác ma chi sào, hay là thái cổ ác ma bất diệt chân thân, đối với Diệp Phong mà nói, đều là những chí bảo vô giá. Ác ma chi sào bản thân nó chứa đựng năng lượng ác ma vô cùng khổng lồ, có thể để Diệp Phong hấp thu, giúp hắn tăng cường công lực và tu vi. Nó cũng là một vật chứa không gian cực lớn, có thể chứa đựng đủ loại đồ vật, hơn nữa còn có thể xuyên qua vũ trụ tinh tế, chứng tỏ độ kiên cố của nó cực cao, rất khó bị phá hủy. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất đương nhiên vẫn là thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Bộ thân thể này giờ đã trở thành phân thân thứ hai của Diệp Phong. Dù không có sinh mệnh lực và pháp lực, không thể thi triển thần thông của ác ma tộc, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh thể xác thôi cũng đã vô cùng kinh khủng. Chúc mừng Diệp Phong đại nhân, chúc mừng Diệp Phong đại nhân. Long Chiến Thiên lập tức không nhịn được mà chắp tay nói. Lúc này, khí linh của ác ma Chi Sào cũng lên tiếng, chúc mừng Diệp Phong chủ nhân, đã thành công đoạt được chí bảo vô giá như thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Từ nay về sau, thực lực của chủ nhân sẽ có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, cười nói, thân thể này quả thực vô cùng khủng bố, vô cùng mạnh mẽ. Dứt lời, hắn liền thu thái cổ ác ma bất diệt chân thân vào trong nhẫn chữ vật, để có thể tùy thời thả ra khi chiến đấu. Sau đó, hắn nhìn sang Long Chiến Thiên, nói, chúng ta ra ngoài thôi. Long Chiến Thiên gật đầu, đi theo sau Diệp Phong, hai người rời khỏi ác ma Chi Sào. Vừa ra khỏi đó, Diệp Phong nhìn ác ma Chi Sào trước mặt trông như một chiếc đĩa bay vũ trụ, rồi vươn tay ra. Ông, ngay sau đó, ác ma Chi Sào nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong tay Diệp Phong. Hắn nói với ác ma Chi Sào, khí linh, người tạm thời cứ ở bên trong, giúp ta quản lý mọi thứ, tùy thời nghe lệnh của ta. Khí linh bên trong lập tức cung kính đáp, xin tuân lệnh Diệp Phong chủ nhân. Diệp Phong đem ác ma Chi Sào cũng thu vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó hít một hơi thật sâu, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Lần này thật sự là thu được món hời quá lớn, lúc này. Hắn nhìn Long Chiến Thiên bên cạnh, nói, cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong tiểu thế giới viễn cổ này đã bị ta chiếm được, chúng ta có thể rời đi. Quay lại ngũ độc môn xem làm thế nào để tìm được bộ thi thể thần linh mà vị khai phái tổ sư năm đó lấy được. Phải biết, thái cổ ác ma bất diệt chân thân chỉ là gần tiếp cận thần linh mà đã kinh khủng và mạnh mẽ đến thế. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, một bộ thi thể thần linh thực sự sẽ ẩn chứa giá trị lớn đến nhường nào. Diệp Phong tự nhiên vô cùng muốn có được nó. Long Chiến Thiên lúc này lên tiếng, chỉ cần chúng ta cẩn thận điều tra, chắc chắn có thể tìm thấy bộ thi thể thần linh trong ngũ độc môn. Nếu không được, ta sẽ xem có thể liên lạc với phụ thân, để ngày ấy từ hầu phủ của Đại Huyền Hoàng triều điều động một vài cường giả đến hỗ trợ chúng ta. Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, chuyện này liên lụy quá lớn, tuyệt đối không thể để phụ thân của ngươi biết được, nếu không, rất có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Dù sao, đối với một bộ thi thể thần linh, ngay cả những cường giả của siêu cấp thế lực cũng chắc chắn sẽ vô cùng tham lam. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên vội vàng gật đầu. Diệp Phong đại nhân nói phải, là ta suy nghĩ quá thiển cận. Lúc này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên vừa nói chuyện vừa nhanh chóng bay về phía lối ra của tiểu thế giới viễn cổ. Cơ duyên tạo hóa lớn nhất, bảo tàng quý giá nhất nơi đây là ác ma Chi Sào và thái cổ ác ma bất diệt chân thân bên trong đều đã bị Diệp Phong thu sạch. Những tài nguyên tu luyện khác cũng đã vơ vét gần hết, hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian ở lại đây nữa. Bởi vì tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cao. Tài nguyên tu luyện bình thường đã không thể thỏa mãn hắn, nên hắn quyết định mang theo Long Chiến Thiên nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, khi hai người vừa rời khỏi ác ma Chi Sào và thu nó vào nhẫn chữ vật, một bóng người đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Vút, đó chính là tên viễn cổ đại ác ma đã bị hai người uy hiếp trước đó. Giờ phút này, tên viễn cổ đại ác ma vô cùng kinh ngạc nói, hai vị nhân tộc đại nhân, không ngờ ngay cả ác ma Chi Sào cũng bị các vị thu vào túi. Chuyện này thật khó mà tin nổi. Thấy tên viễn cổ đại ác ma này lại xuất hiện, cả Diệp Phong và Long Chiến Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ tên này sau khi bị dạy dỗ một trận tàn bạo lại không bỏ chạy, mà vẫn ở đây chờ đợi. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ hứng thú, cười nói, ngươi tại sao còn ở đây? Chẳng lẽ không sợ chúng ta sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, tên viễn cổ đại ác ma, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, đột nhiên quỳ xuống trước mặt. Dập đầu lia lịa rồi nói, ta đã bị phong ấn mấy ngàn vạn năm. Bây giờ trên thế giới này không còn nơi nương tựa, cô độc lẻ loi. Hơn nữa, thân phận đại ác ma của ta nếu đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người người đòi đánh giết. Ta thấy hai vị đại nhân có năng lực cường đại như vậy, ta dù là cao cấp đại ác ma, nhưng nay nguyện dập đầu trước hai vị, chỉ mong được đi theo hai vị, vì hai vị mà hiệu lực. Ồ, nghe tên cao cấp đại ác ma nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Chiến Thiên bên cạnh thì mỉm cười, nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong đại nhân, tên cao cấp đại ác ma này huyết mạch bất phàm, lại rất biết điều. Hay là giữ nó lại đi, tương lai biết đâu cũng có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho ngài. Diệp Phong nghe Long Chiến Thiên cũng nói vậy, liền khẽ gật đầu, được thôi, vậy để nó đi theo chúng ta. Tên cao cấp đại ác ma này tuy thực lực hiện tại không ra gì, nhưng tương lai lại rất có tiềm lực. Chỉ cần có thể kích phát sức mạnh huyết mạch ác ma cao cấp của nó sẽ có thể lột xác, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau này cũng có thể coi là một tay chân không tồi. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn tên cao cấp đại ác ma trước mặt, cười nói, ngươi đứng lên đi, sau này cứ theo sau chúng ta, làm việc cho ta. Tên cao cấp đại ác ma nghe Diệp Phong đồng ý, lập tức vui mừng nói, đa tạ đại nhân đề bạt. Nói rồi, nó đứng dậy, đi đến sau lưng Diệp Phong, đứng cùng Long Chiến Thiên. Lúc này, nó cũng đã nhìn ra, trong hai vị nhân tộc đại nhân này, Diệp Phong mới là chủ thể, bởi vì Long Chiến Thiên cũng lấy Diệp Phong làm đầu. Diệp Phong nói gì, đó chính là mệnh lệnh. Tên cao cấp đại ác ma lập tức hiểu ra, Long Chiến Thiên cũng là tùy tùng bên cạnh Diệp Phong. Điều này khiến nó càng thêm kinh sợ Diệp Phong, bởi vì lúc trước, nó đã lĩnh giáo được thực lực mạnh mẽ và thủ đoạn tàn nhẫn của Long Chiến Thiên, một thiên tài đỉnh cấp tâm cao khí ngạo, thực lực mạnh mẽ. Thủ đoạn tàn khốc như Long Chiến Thiên mà lại cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Phong, giam giáp nghe lệnh, điều này đủ để chứng minh thực lực của Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Tên cao cấp đại ác ma lúc này không dám tưởng tượng nữa. Khi nó đang âm thầm thán phục, Diệp Phong đã mang theo Long Chiến Thiên và nó đến lối vào của tiểu thế giới viễn cổ, lúc này. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bộ hắc bào rộng thùng thình, ném cho tên cao cấp đại ác ma. Nói, thân phận của ngươi dù sao cũng có chút nhạy cảm, khoác bộ áo choàng đen này vào, như vậy sẽ không ai nhìn ra hình dạng của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên cao cấp đại ác ma lập tức nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân ban thưởng. Nói xong, nó liền mặc bộ áo choàng đen vào người. Lúc này, toàn thân nó được che kín trong áo choàng đen, chỉ cần không ra tay, không để lộ khí tức ác ma, thì sẽ không ai phát hiện ra bên dưới lại là một viễn cổ đại ác ma. Diệp Phong thấy vậy cũng hài lòng gật đầu, sau đó mang theo Long Chiến Thiên và nó, lập tức tiến vào truyền tống trận ở lối vào. Ông, cùng với một trận không gian chấn động kịch liệt, ba bóng người lập tức biến mất khỏi tiểu thế giới viễn cổ. Một khắc sau, ba người mở mắt ra, họ đã quay trở lại giữa núi non bên ngoài ngũ độc môn của vạn yêu giới diện, lúc này, nhìn khu rừng rậm rạp xung quanh. Tên cao cấp đại ác ma đứng một bên không khỏi cảm khái, bị nhốt trong không gian u tối suốt mấy ngàn vạn năm, cuối cùng cũng được ra ngoài,